Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, nhà nào quý tộc không có mấy cái hoàn khố. Nước Pháp, rất nhiều người nâng lên quốc gia này trước tiên liền sẽ nghĩ đến nhục Pháp cùng kiểu Pháp quân lễ. Nhưng trên thực tế nước Pháp tại châu Âu trong lịch sử cũng đã từng trải qua cường thế thời kỳ. Nổi danh nhất không ai qua được Corsica người Napoleon Bonaparte thống trị thời kỳ. Napoleon mặc dù thanh danh rất vang dội, nhưng hắn thống trị nước Pháp cũng không phải là lịch sử tốt nhất. Nước Pháp chân chính cường thịnh nhất thời kỳ là từ 16 thời kỳ cuối bắt đầu bước bông vương triều. Trước có Louis 13 đánh bại thần thánh La Mã đế quốc. Sau có được xưng là Thái Dương Vương Louis 14 đánh khắp toàn bộ châu Âu. Trở thành lúc ấy không thể tranh luận châu Âu bá chủ. Cơ hồ tất cả cực thịnh một thời quốc gia cuối cùng đều sẽ thịnh cực mà suy. Bước bông vương triều cũng không ngoại lệ. Louis 14 đánh xuống to như vậy đế quốc cuối cùng thua ở Louis 16 trong tay. Hồ đồ Louis 16 cả ngày chỉ biết là ăn chơi đàng điếm. Không hề cố kỵ nước Pháp dân chúng chết sống, rốt cục bởi vậy dẫn phát trong lịch sử lưu lại dày đặc bút mực nước Pháp đại cách mạng. Louis 16 cũng trở thành cái thứ nhất bị con dân của mình đưa lên đoạn đầu đài quốc vương. 15 thế kỷ nước Pháp mới vừa từ Anh Pháp trăm năm trong chiến tranh đi ra. Louis XVI chăm lo quản lý. Tại chính mình sinh thời bên trong cơ hồ hoàn toàn thu phục nước Pháp vốn có lãnh thổ. Nhưng cũng bởi vậy chọc giận dần dần trưởng khống thần thánh La Mã đế quốc Habsburg gia tộc. Lúc này thần thánh La Mã đế quốc đã từ từ thịnh chuyển suy. Đế quốc các nơi bắt đầu xuất hiện cát cứ hiện tượng. Sớm đã không còn đã từng cường thế. Maximilian I tựa hồ là thần thánh La Mã đế quốc tại suy bại trước đó cuối cùng ánh chiều ta. Hắn xuất lĩnh Austria quân đội tại Guinegate áp chế Louis XVI nước Pháp đại quân. Chiến tranh tình thế dần dần đi hướng sáng tỏ. La Âu một đường đi qua Milan cùng đều linh hướng Tây xuất phát. Từ Sava hành tỉnh biên cảnh tiến vào nước Pháp. Về sau một đường lên phía Bắc. Tại năm 1478 cuối tháng 3 phong trần mệt mỏi đi vào Paris đại khu. Paris là nước Pháp thủ đô, cả nước lớn nhất thành thị, là toàn bộ quốc gia kinh tế, chính trị cùng trung tâm văn hóa. Paris đại khu lại được xưng là Franc đảo, ở vào Paris bồn địa trung bộ, nhân khẩu đông đúc, bất quá có lẽ là bởi vì chiến tranh ảnh hưởng, là xâm tiến vào nước Pháp cảnh nội về sau, mặc tương đối thể diện nước Pháp quý tộc phần lớn bày ra một bộ lo lắng dáng vẻ. Đến đây Paris ngoài cửa thành nghênh đón lá sâu chính là một cái tên là Jean Martin nam tử trung. Niên, trên người hắn mặc tương đối đại trung hóa, nhìn qua hẳn không phải là địa vị xã hội khá cao phú thương hoặc quý tộc. Jean Martin lễ phép hướng lá sâu cúi đầu, dùng bắn đầu lưỡi tiếng Pháp hướng hắn làm ra chào hỏi. Hoan nghênh ngươi, đến từ Đông Phương bằng hữu. Ta là Paris Brotherhood thành viên. Jean Martin, La Seu cũng thuần thục dùng thời đại này châu Âu quen dùng lễ nghi hướng đối phương. Hoàn lễ, người tốt, Martin tiên sinh, ta là tới tự Đại Minh La Seu. Nước Pháp cùng thần thánh La Mã đế quốc chỗ giao giới đánh thẳng đến hừng hực khí thế. Nhưng làm nước Pháp thủ đô Paris nhìn qua y nguyên rất bình tĩnh. Cùng nước Pháp cái khác đại khu khác biệt, Paris nội thành quý tộc trên mặt không nhìn thấy quá nhiều lo lắng. Y Nguyên Thanh thản được hưởng thụ lấy chính mình sinh hoạt hàng ngày. Jean Martin mang theo lá sâu tại Paris nội thành rẽ trái lượn phải. Rốt cục đi vào một tòa nhìn qua có chút xa hoa dinh thự trước. Tòa này dinh thự ở vào trong Paris tâm Louvre khu, khoảng cách thế gian nghe tiếng Louvre không xa. Từ kiến trúc chiếm diện tích cùng nội bộ có chút xa hoa đồ dùng trong nhà bố trí đến xem. Chủ nhân nơi này cần phải tại Paris nắm giữ không thấp địa vị. Jean Martin trên đường đi trừ vì lá sâu giới thiệu Paris phong thổ bên ngoài. không hề đề cập tới Brotherhood tình báo tương quan. Tựa hồ một mực tại đề phòng cái gì? Lạ thâu thông qua ưng chi đồng giác quan thứ 6 cường hóa có thể trực quan cảm nhận được. Jean Martin đề phòng người cũng không phải hắn cái này kẻ ngoại lai, mà là du lịch tại Paris đầu đường một ít khả nghi phần tử. Thánh điện kỵ sĩ sao? Năm 1478 lúc, Italy văn hóa phục hưng phong trào còn không có tại nước Pháp trong nước trắng trợn truyền bá. Paris nội thành giáo đường y nguyên tiếp tục sử dụng thời trung cổ nổi danh nhất Baroque đỉnh nhọn. Kiến trúc, dân gian tự nhiên cũng học theo. Đi theo Jean Martin tiến vào tòa này điển hình bên trong thế giới phong cách dinh thự. Tại trong phòng tiếp khách ngồi thêm vài phút đồng hồ về sau, một tên người mặc hoa lệ trang phục quý tộc tuổi trẻ nam tử tại một đám người hầu tiền hô hậu ủng. Dưới đi đến, Lạ Sâu đối với vị này dung mạo tuấn tú người trẻ tuổi ấn tượng đầu tiên cũng không khá lắm. Đối phương ngẩng cao lên đầu cố ý biểu hiện ra ngạo khí để hắn có chút không thích. Người chính là tại Fayon cùng Venice lưu lại rất nhiều truyền thuyết lục. Ngạo khí tuổi trẻ tượng trưng hướng Lạ Sâu nhẹ gật đầu. Philip de Messier, rất hân hạnh được biết ngươi. Philip thản nhiên đi đến Lạ Sâu đối diện ngồi xuống. Đám người hầu cũng xếp thành một hàng đứng ở sau lưng hắn. Đối phương tựa hồ cho rằng loại phương pháp này có thể biểu hiện chính mình phong cách. Như vậy, lục, khục, ngoài cửa đột nhiên truyền đến đè nén nộ khí tiếng ho khan. Trước đó còn cố gắng bày ra cao ngạo tư thái Philip toàn thân lắc một cái. Ngẩng lên thật cao đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được buông xuống tới. Cũng không tiếp tục trở lại trước đó ngạo nghễ. A, Lạ Thâu nhiều hứng thú nhìn về phía ngoài cửa tên kia thần sắc uy nghiêm trung niên quý tộc. Philip ở tên này trung niên quý tộc ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú phảng phất biến thành chim cút. Rụt lại đầu không dám ngẩng đầu. Philip, ai bảo ngươi tự tiện tiếp đãi ta quý khách, còn bày ra một bộ nông thôn quý tộc thấy nông phu buồn cười tư thái. Ếch, phụ thân, ngậm miệng, vị này trung niên quý tộc roi ngựa trong tay tại không trung vung ra nổ vang. Philip liền giống bị súng bắn bên trong như con vịt, toàn thân run rẩy ngồi thẳng, không còn dám mạnh miệng. Tức giận nhìn Philip liếc mắt, trung niên quý tộc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khoát tay áo. Lăn xuống đi, lại để cho ta nhìn thấy ngươi bất học vô thuật. Vâng, phụ thân, không đợi đối phương nói xong. Philip tay chân lanh lẹ mang theo một đám ủ rũ người hầu rời khỏi phòng tiếp khách. Hồ tương đương, hít sâu thoáng cái điều chỉnh cảm xúc. Tên này trung niên quý tộc tán đi lửa giận. Khôi phục dĩ vãng nho nhã hiền hòa. Lục, thật hân hạnh gặp ngươi. Lời ích chu toàn hướng Lạ Sâu có chút xoay người hành lễ. Trung niên quý tộc tự giới thiệu mình. Ta là nước Pháp Brotherhood thủ lĩnh. Vincent de Messier. Hy vọng ngươi không cần để ý Philip. Đùa ác. Ha ha, tương đương đương nhiên sẽ không. Lạ Sâu cười đáp lễ nói. Ta tại Fayon cũng đã gặp Auditor gia tộc ăn chơi thiếu gia. Quý tộc nhà hài tử lúc tuổi còn trẻ khuyết thiếu lịch luyện. Xác thực biết biểu hiện được tương đối. Đặc lập độc hành, theo lịch duyệt gia tăng. Bọn hắn biết dần dần hiểu chuyện. Vincent cười khổ lắc đầu. Ngươi nói là Ezio à? Nếu như Philip về sau có thể giống như Ezio lãng tử hồi đầu. Ta liền vừa lòng thỏa ý, khục tương đương nói chuyện phiếm liền đến nơi này. Chúng ta tiến vào chính đề đi. Vincent trên mặt khôi phục nghiêm túc. Thân là nước Pháp Brotherhood thủ lĩnh. Ta không muốn thừa nhận sự bất lực của mình. Nhưng bây giờ cục diện quả thật làm cho chúng ta Assassin cùng Thánh điện kỵ sĩ đều không thể hành. Động, ngươi tới được chính là thời điểm. Nước Pháp Assassin Brotherhood. Cùng thánh điện kỵ sĩ đoàn thế, lực cơ hồ tương đương, song phương một khi lâm vào qua lại cản trở tình huống. Rất khó trong khoảng thời gian ngắn quyết ra thắng bại, bình thường cần phải mượn ngoại bộ viện thủ đến đánh vỡ cục diện. ngươi đến nước Pháp mục đích ta đã từ Giovanni trong tín thư biết được. Chỉ cần ngươi có thể viện trợ Brotherhood đoạt được Eden Thánh Kiếm, ta lấy nước Pháp Brotherhood thủ lĩnh thân phận cam đoan, có thể đem Thánh Kiếm tạm thời giao cho ngươi cùng Italy Brotherhood đảm bảo. Lasset trầm ổn nhẹ, gật đầu, cảm tạ ngài khẳng khái. Vincent tiên sinh, như vậy, Thánh Kiếm bây giờ đến cùng ở đâu? Vincent nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Tại Louvre bên trong, viện trợ hải tặc thủ tiêu tang vật thương nhân không biết từ cái gì con đường biết được chúng ta. Cùng Thánh Điện kỵ sĩ âm thầm đối với Thánh Kiếm chú ý, tại nóng lòng xuất thủ dưới tình huống. Hắn lấy tương đối hơi thấp giá cả đem Thánh Kiếm quyên cho quốc vương Louis XVI. Hiện tại liền bị cất giữ trong Louvre bên trong. Vô luận là Thánh Điện kỵ sĩ vẫn là chúng ta. Assassin Brotherhood muốn tại không làm cho quốc vương cảnh giác dưới tình huống xâm lấn Louvre đều không phải một chuyện dễ dàng. Song phương khẳng định biết liều mạng cho đối phương chế tạo trở ngại. Ngươi đến để chúng ta nhiều một cái có thể lấy ra vương bài quân cờ. Vincent trịnh trọng đề nghị. Luke, Paris Brotherhood biết đem hết toàn lực giúp ngươi ngăn trở Thánh Điện kỵ sĩ. Ngươi vừa vặn mượn nhờ thân là kẻ ngoại lai không muốn người biết thân phận chui vào Louvre. Đem Thánh Kiếm lặng lẽ, lấy, đi ra. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.